Sau ly hôn, tôi nổi tiếng. Chương 1, góc truyện audio.com. Edit DE01, trong thành phố, trời tháng 3, mang theo một ít tiết xuân, vẫn là có chút lạnh. Ôn Nhuyễn ngồi ở sau xe, ngoài trời đang mưa, không tính là lớn, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ có vài giọt nước mưa chảy qua cửa sổ xe, chia làm nhiều dòng nước tỉ mỉ, đó là loại nghệ thuật đẹp nói không nên lời. Cô không ngẩng đầu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ màn hình, đôi mày lá liễu không tự chủ được mà nhăn lại. Màn hình di động dừng lại ở khung thoại WeChat, ghi chú tên là, lão công, cuối cùng một cái tin nhắn lúc 6 giờ sáng, cô gửi đi Thanh Hàn, em rời giường, hôm nay đi viện điều dưỡng xem ông nội, nhìn dự báo thời tiết, mấy ngày nay nước Pháp thời tiết không tốt lắm, anh phải chú ý thân thể, đừng bị cảm. 10 giờ trôi qua, còn không có trả lời. Lão Lý từ kính chiếu hậu nhìn qua thấy ấn đường của phu nhân nhíu lại tưởng chính mình chạy quá nhanh, vội vàng hỏi. Phu nhân, là muốn chậm một chút sao? Ôn Nhuyễn sửng sốt, lấy lại tinh thần, cười một cái. Không cần, tốc độ như vậy là ổn rồi. Lão Lý yên tâm, tiếp tục lấy tốc độ hiện tại hướng thẳng đến Lâm gia. Ông ở Lâm gia cũng được mười mấy năm, trước kia chính là tài xế của Lâm lão gia, cũng coi như là nhìn Ôn Nhuyễn lớn lên, đối với cô rất thích tính tình cô lại ôn hòa. Liền cùng cô trò chuyện, phu nhân là Lâm tiên sinh phải không? Bị người khác chọc chúng tâm sự, Ôn Nhuyễn có chút thẹn thùng, cô cúi đầu, hai má ửng đỏ, khẽ ừ một tiếng. Thanh âm nhỏ bé yếu ớt như muỗi. Anh ấy lần này đi công tác nửa tháng, mà nước Pháp gần đây thời tiết lại không tốt lắm nên con có chút lo lắng cho anh ấy. Lão Lý cười rộ lên, nói, phu nhân nếu Lâm tiên sinh nhìn thấy cô gọi điện thoại biết rằng cô quan tâm ngài ấy thì chắc chắn sẽ rất cao hứng. Nhìn màn hình di động Ôn Nhuyễn có chút bất đắc dĩ cười cười, lúc này, lão Lý thật ra đã đoán sai. Lâm Thanh Hàn mới sẽ không cao hứng đâu. Bọn họ kết hôn 3 năm, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, 1 năm 365 ngày Lâm Thanh Hàn có hơn phân nửa thời gian ở đi công tác, lúc trở về cũng có hơn phân nửa thời gian ở công ty, có đôi khi về nhà tắm rửa một cái đổi bộ quần áo, rồi lập tức liền đi. Không thấy được mặt, cô đành phải cho người ta gửi WeChat hay gọi điện thoại. Nhưng điện thoại thường xuyên là trợ lý tiếp, WeChat cơ hồ không có gì hồi âm. Cô biết anh vội cũng không dám quấy rầy, cho nên liền tin tưởng anh, cũng sẽ không luôn liên hệ với anh, lại nhìn thoáng qua giao diện di động, Ôn Nhuyễn khe khẽ thở dài, rốt cuộc vẫn là đem điện thoại cất đi. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, phong cảnh chợt lóe rồi biến mất, chỉ có vài giọt mưa điểm. Lão Lý thấy cô cảm xúc trở nên không tốt cũng không nói nữa, tiếp tục lấy tốc độ ban đầu chạy tới Lâm gia, chờ đến khi cách khu biệt ngày càng gần, ông mới lên tiếng nhắc nhở. Phu nhân, mau về đến nhà. Vâng, Đàn Sơn là khu biệt thự tấc đất tấc vàng, đều bị người giàu thành phố sở hữu, người ở nơi này không chỉ có tiền mà thân phận cũng không nhỏ, nếu mà không có thân phận, chỉ sợ cổng chính đều vào không được. Lâm gia sản nghiệp đông đảo. Nơi này trước đó là sản nghiệp của Lâm gia vài năm trước lúc chưa khai phá liền trực tiếp chọn ở giữa vị trí tốt nhất này ở cổng lớn có giao lộ, có thể nhìn thấy mặt cỏ rộng, hai sườn hoa cỏ được tu bổ, cửa chính có hồ phun nước nay nước mưa điểm xuyết càng thêm đẹp đẽ. Xe dừng lại, lão Lý xuống xe mở cửa, góc truyện audio.com, Ôn Nguyễn kêu hắn lại, đem một hộp quà đóng gói tinh xảo đưa qua thấy ông vẫn vẻ mặt ngơ ngẩn cười nói. Nghe gì Lý nói, hôm nay là sinh nhật con gái ông, trở về nhà sớm một chút đón sinh nhật với cô ấy. Này, lão Lý có chút không biết làm sao, nhìn hộp quà, không dám nhận. Không phải cái gì quý giá, bác cầm đi. Ôn Nhuyễn nói xong liền tự mở dù xuống xe, cô mặc một thân áo gió màu kaki, phía dưới là một cái quần ống rộng màu đen, chân mang giày da thật cẩn thận mà bước đi, tránh cho nước mưa bắn ướt chính mình, nhưng gió quá lớn, vẫn là có không ít nước mưa làm ướt tóc và quần áo cô. Dì Lý vừa rồi nghe được tiếng xe, đoán cô đã về lại thấy cô một mình mang dù bước vào vội chạy đến đón, cau mày hỏi. Ngài như thế nào lại một mình trở về? Lão Lý đâu? Hôm nay sinh nhật con gái ông ấy, con bảo ông ấy về nhà trước. Ôn Nhuyễn ngẩng khuôn mặt trắng nõn lên, mặt mày bị nước mưa mờ mịt lại càng tăng thêm vẻ đẹp mông lung. Cô cười thu hồi dù, lại lau bọt nước trên mặt, vừa muốn đi vào đã bị dì Lý kéo lại, thấp giọng nói. Cô của ngài hôm nay kêu vài vị phu nhân tới nhà đánh bài, này sẽ còn chưa giải tán. Cô tên Lâm Tú Nga, là con gái Lâm lão gia, cũng là cô Lâm Thanh Hàn, một năm trước bà ta cùng chồng ly hôn, sau này liền ở tại này, bởi vì Lâm Thanh Hàn thường xuyên không có ở nhà, bà ta thường thường nên sẽ kêu mấy người bạn đến nhà đánh bài nói chuyện. Nhưng thật ra so với cô thì bà ta càng giống nữ chủ nhân hơn. Ôn Nhuyễn gật gật đầu, cũng chưa nói cái gì, thời điểm đi vào vừa lúc nghe bên trong những người đó nói đến cô. Vị kia nhà bà hôm nay lại đi viện điều dưỡng. Người lớn lên đẹp, tính tình cũng ngoan ngoãn, lão gia tử nhà bà ở viện điều dưỡng lâu như vậy, cũng đều là cô ấy bận trước bận sau. hỗn hợp âm thanh tẩy bài, là một giọng nữ trào phúng lại tự phụ. Ngoan ngoãn có ích lợi gì? Lão gia tử nhà ta liền hy vọng ôm chắt trai, cô ta suốt ngày ăn ngon uống tốt, bụng lại chẳng có chút động tĩnh nào. Này cũng may ta là cô của nó, nếu là con dâu ta, ta khẳng định là mang người đi bệnh viện nhìn xem, có phải mắc bệnh gì không? Mặt khác mấy người biết bà ta không thích Ôn Nguyễn liếc nhau, cũng nói lên. Lâm tiên sinh cùng cô ta kết hôn đã 3 năm, kia bụng vẫn là không có động tĩnh, sợ không phải thực sự có cái gì tật xấu đi. Này nếu là thực sự có, nên đến sớm trị một chút. Phía sau lại là càng nói càng chật, lại nói tiếp Lâm tiên sinh như thế nào liền coi trọng vị này. Nói tướng mạo cũng không tính quá xuất sắc, ra thế lại như vậy. Thành phố chúng ta danh viện nhiều như vậy, thế nào cũng không tới phiên cô ta a. Dì Lý nghe xong tức giận đỏ mặt. Ôn Nguyễn thật ra không cảm giác gì, 3 năm qua những lời này, cô nghe không thiếu, nghe nhiều cũng liền chết lặng. Cô rũ mắt xuống đổi dép trong nhà, đem đầu tóc ướt át vòng đến chỗ cô, đi vào. A, ngồi đối diện một vị phụ nhân nhìn thấy cô, sắc mặt biến đổi, có chút xấu hổ ho một tiếng. Lâm phu nhân đã trở lại. Còn lại mấy người nghe tiếng xem qua, nhìn thấy cô trở về, sắc mặt cũng có chút xấu hổ, thật cẩn thận mà hô một tiếng. Lâm phu nhân, sau lưng nói bậy còn chưa tính, còn vừa vặn bị chính chủ nghe được, này thật đúng là. Ôn Nguyễn cười, phảng phất không nghe được những lời nói đó, chào hỏi tất cả, lại nhìn về phía Lâm Tú Nga, chào một tiếng. Cô, Lâm Tú Nga sắc mặt cũng có chút không được tốt lắm. Gocchuyenaudio.com Ôn Nguyễn không nói gì nữa, cùng mọi người gật đầu liền lập tức lên lầu, lúc lên lầu còn nghe được phía dưới đang ở nhỏ giọng nghị luận. Này, cô ta nghe được không a? Không biết a, rồi sau đó lại nói muốn về nhà. Cô không lại quản, trở lại phòng thay một bộ quần áo thoải mái lại nhìn di động, Lâm Thanh Hàn vẫn là không có trả lời, nghĩ đến những lời nói lúc nãy ngón tay nhẹ điểm màn hình, trên mặt toát ra một tia cười bất đắc dĩ. Cô cùng Lâm Thanh Hàn 1 năm cũng không thấy mặt được bao lần. Cô thật ra mong muốn có con nhưng, phu nhân, cô thỉnh ngài đi xuống. Bên ngoài truyền đến tiếng nói của hầu gái. Ôn Nguyễn đáp một tiếng. Thời điểm xuống lầu, người quả nhiên đã đều đi rồi, bàn bài triệt rớt. Lâm nữ sĩ ăn mặc cao quý ngồi ngay ngắn trên sofa, trong tay cầm chén trà mà 2 năm trước Ôn Nguyễn mua ở Pháp nhấp một ngụm. Thấy cô đi tới cũng chỉ là nâng cằm, thập phần tự phụ mở miệng. Ngồi, Ôn Nguyễn biết nghe lời phải ngồi xuống, cũng không mở miệng. Lâm Tú Nga thấy bộ dáng này của cô, một đôi mi ninh đến liền lợi hại hơn, không sinh con còn chưa tính, còn thêm cái đầu gỗ, trách không được Thanh Hàn 10 ngày nửa tháng cũng không biết về nhà. Chán ghét đến bĩu môi, bà ta buông chén trà xuống, mở miệng, kêu cô xuống dưới là có một việc muốn cùng cô nói, tiểu thư Tô ra mấy ngày tới muốn ở lại đây ít hôm nên cô chuẩn bị gian phòng cho khách thu thập sạch sẽ chút. Tiểu thư Tô ra, Ôn Nguyễn ngẩn ra, nhớ tới một người, há mồm hỏi. Tô Lam Lam, lại thấy Lâm Tú Nga gật đầu. Cô từ trước đến nay sắc mặt ôn hòa, rốt cuộc cũng có chút cảm xúc khác, thanh âm cũng phóng thấp một ít. Cô Tô tiểu thư chính mình ở thành phố liền có phòng ở, lại là người giới giải trí, cô ấy nếu là tới trong nhà làm khách ăn cơm, con tự nhiên là hoan nghênh, nhưng nếu là ở tại trong nhà, ra vào, khó tránh khỏi chọc người nhàn thoại. Lâm Tú Nga nghe được ý cự tuyệt trong lời Ôn Nguyễn. Này sẽ bỗng nhiên nghe được, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp chờ lấy lại tinh thần, sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi. Bất quá là tới trong nhà ở mấy ngày, cái gì nhàn thoại không nhàn thoại. Ôn Nguyễn, cô tuy rằng là vợ của Thanh Hàn nhưng cái nhà này còn chưa tới phiên cô làm chủ. Nếu là trước đây, Ôn Nguyễn khẳng định sẽ không theo bà ta tranh, nhưng Tô Lam Lam đối Lâm Thanh Hàn có ý tưởng không an phận, tuy rằng này bây giờ Thanh Hàn đi công tác nhưng nếu như bị người ngoài biết lấy này làm tin tức. Khuôn mặt cô hơi lạnh, vừa định nói chuyện, liền lại nghe được cô đối diện xua tay nói. Đã quên cùng cô nói, việc này, Thanh Hàn nó đã đồng ý, như là bị sét đánh ngang tai. Ôn Nguyễn ngơ ngẩn mà nhìn bà ta, lời định nói mắc kẹt trong cổ họng mất nửa ngày mới lấy lại tiếng nói, cô lẩm bẩm nói. Cô, nói cái gì? Lâm Tú Nga lại không hề nói gì, bà ta đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô, trên mặt trước sau ý cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình. Đừng nghe bên ngoài cung kính kính kêu ngươi vài tiếng, Lâm phu nhân, liền tưởng thật chính mình có tiếng nói. Chờ mắt nhìn người rời đi, Ôn Nguyễn lại không có mở miệng, đầu óc đều là câu nói kia. Việc này, Thanh Hàn nó đã đồng ý, trở lại phòng. Cô run rẩy mở di động trực tiếp gọi tới điện thoại Thanh Hàn. Lần đầu tiên, không có người tiếp, lần thứ hai, vẫn là không có người tiếp, gocchuyenaudio.com. Chờ đến lần thứ ba, điện thoại rốt cuộc có người bắt máy, truyền đến một giọng nam khàn khàn, lại có chút đạm mạc. Chuyện gì, cách chương.